tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1341 quân gia Linh Châu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Người một khi chết đi còn có thể chuyển thế trùng sinh, nhưng một khi thần hồn đều diệt thì cũng tương đương với việc biến mất ở trên đời này. Hồng Loan cười lạnh một tiếng, năm đó ta còn nhỏ, ký ức về mẹ cũng không sâu sắc lắm, nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ của ta, ta làm sao có thể không hận ông ấy cho được, đôi khi ta thật sự không muốn nghĩ đến người cha này. Vân Lạc Phong uống một ngụm trà, tiếp tục nghe Hồng Loan kể tiếp. Có lẽ là do báo ứng, nhiều năm qua cha ta nạp vô số tiểu thiếp, nhưng lại không một người nào có thể mang thai. Ý cười của Hồng Loan càng lạnh hơn Vân Lạc Phong, ngươi nói xem, sao nam nhân có thể tuyệt tình như thế, thiên hạ này, là do mẹ ta cùng cha ta đánh hạ. Nhưng khi ông ấy đoạt được thiên hạ này rồi, chỉ chớp mắt đã muốn nạp thiếp. Quyền thế thiên hạ, đối với nam nhân mà nói, thật sự quan trọng đến như vậy sao? Thời khắc này trong đầu Vân Lạc Phong bỗng hiện ra một gương mặt tuấn mỹ mà lãnh khốc, khóe môi nàng khẽ nở một nụ cười. Nếu hắn yêu ngươi, thì sẽ vì ngươi từ bỏ toàn bộ thiên hạ, nếu hắn không yêu ngươi, vậy trong mắt hắn, ngươi không quan trọng bằng thiên hạ. Năm đó, lúc mới gặp Vân Tiêu, nàng chỉ là một phế vật với thanh danh hỗn độn, mà hắn lại là dược đế cao cao tại thượng. Vì nàng, hắn cam nguyện buông bỏ thân phận trở thành nam nhân sau lưng nàng. Nếu nàng mở miệng, nam nhân kia chắc chắn sẽ đánh hạ thiên hạ mà dâng tặng cho nàng. Cuộc đời này có được phu quân như hắn còn cầu gì nữa? Vân Lạc Phong, vừa rồi ta đã nói với phụ thân, nếu ông ấy còn ép ta, thì phủ châu chủ này ta không cần cũng được, kỳ thực, ta cũng chỉ là hù dọa ông ấy mà thôi, ông ấy chỉ có mình ta là nữ nhi, phủ châu chủ này không cho ta thì cho ai, tuy rằng ta không thích quyền thế, nhưng phủ châu chủ này ta phải nắm trong tay. Ánh mắt Hồng Loan trở nên kiên định, chỉ vì thiên hạ Đông Châu này có một phần của mẹ ta. Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào chiếm tiện nghi. Buồn cười. Sao nàng có thể từ bỏ Đông Châu? Vì mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ không để Đông Châu rơi vào tay người khác. Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, bằng vào thực lực của Hồng Loan, xác thực là có thể đạt được thành tựu về sau. Chỉ là không biết, khi đó có nam nhân nào có thể đả động được tâm của nàng ấy nữa hay không? Lăng Trần tuyệt không phải là lựa chọn của Hồng Loan. Tiểu thư. Một nha hoàn mở cửa phòng ra bước vào, vội vàng bẩm báo Lăng Trần công tử còn ở trước cửa chưa chịu đi. Không cần để ý đến hắn, Hồng Loan liên tục cười lạnh, hắn thích chờ cứ để hắn chờ, ta thật muốn xem thử, hắn ta có thể chờ bao lâu. Dựa theo tính cách của Lăng Trần, không tới ba canh giờ thì hắn nhất định sẽ rời đi. Hồng Loan quả thật đã xem trọng Lăng Trần rồi, đừng nói là ba canh giờ, ngay cả một canh giờ hắn cũng chờ không được, thì đã vội vàng rời khỏi đây, đi đến tiểu lâu để khuyên Hạ Sơ. Tuy nhiên, Hạ Sơ sớm đã hạ quyết tâm, không đủ 5 ngày tuyệt không đứng dậy. Vì thế, hận ý của Lăng Trần đối với Hồng Loan lại tăng thêm mấy phần, còn về cảm giác trống rỗng trong lòng hắn trước đó, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Hồng Loan, ngươi chờ xem, hôm nay ngươi đối đãi với Sơ Nhi như thế, một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp ngàn vạn lần. Lăng Trần oán hận, nói. Thời khắc này, hai mắt Lăng Trần đang bừng lửa giận, cho nên không hề chú ý tới trong mắt Hạ Sơ đang hiện lên sự đắc ý cùng âm hiểm. Hồng Loan, tính cách của ngươi quá bá đạo vô lý, mà nam nhân vĩnh viễn đều không thích nữ nhân giống như ngươi, chỉ cần ta sử dụng một chút thủ đoạn, thì ngay cả bạch y thiếu niên tuyệt thế vô song ở bên cạnh ngươi kia, cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của ta. Lúc này trong đầu Hạ Sơ bỗng xuất hiện một gương mặt tùy ý mà tự tin, trong mắt nàng ta cũng hiện lên một tia si mê. Thiếu niên tuyệt thế như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezit phong chương 1342 quân gia Linh Châu mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vốn dĩ, Lăng Trần ở trong mắt Hạ Sơ cũng đã tuấn mỹ vô cùng, nhưng đem ra so sánh cùng thiếu niên kia, thì lại giống như mây trên trời và bùn dưới đất. Thiếu niên kia giống như tiên nhân không nhiễm trần thế, cho dù chỉ là một ánh mắt của hắn thôi, thì cũng đã làm tâm người ta run loạn lên. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, gia thế của thiếu niên kia không bằng Lăng Trần. Cũng chính vì nguyên nhân này, mà ngày đó nàng mới kiềm chế xúc động trong lòng. Tuy nhiên, nếu có thể cùng thiếu niên kia ăn ái một đêm, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Còn về chuyện Vân Lạc Phong bảo vệ Hồng Loan và khinh thường đối với nàng trước đó, ở trong mắt nàng, điều này không quan trọng, bất luận là nam nhân thế nào, cũng không qua nổi sự nhu tình như nước của nữ tử. Đáng tiếc, Hạ Sơ lại không biết một điều, Vân Lạc Phong là một nữ tử. Cũng chính vì nàng ta không biết, mới khiến bản thân phạm phải sai lầm mà mình hối hận cả đời. Năm ngày sau, trong tiểu lâu ồn ào náo nhiệt, đám đông đã sớm tản đi. Lăng Trần đau lòng đỡ Hạ Sơ đứng dậy, cắn răng nói Sơ Nhi, nàng yên tâm, chờ sau khi ta cưới Hồng Loan vào cửa rồi, ta sẽ để nàng mặc tình trừng trị nàng ta. Hạ Sơ cúi đầu, tóc đen cũng theo đó rũ xuống che đi dung nhan tái nhợt của nàng ta. Lăng Trần công tử, ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Hồng Loan cô nương giao cho, bây giờ ta muốn theo chàng đi gặp nàng ấy, ngoài ra, ta cũng muốn nói chuyện một chút với vị Vân công tử kia, hy vọng hắn có thể thực hiện lời hứa, nhường Hồng Loan cô nương lại cho chàng. Không được, Lăng Trần vội vàng kéo tay Hạ Sơ, ta làm sao có thể yên tâm để nàng đi gặp tên tiểu tử kia, nàng lớn lên xinh đẹp như thế. Lỡ như hắn ta có ý xấu, ức hiếp nàng thì phải làm sao? Hạ Sơ cười thê lương, công tử, nếu hắn ta thật sự muốn làm chuyện không bằng cầm thú đối với ta, vậy cũng đúng lúc để cho Hồng Loan cô nương nhìn rõ được bộ mặt của hắn, đây không phải là càng tốt hay sao? Ta không đồng ý, chuyện này ta sẽ tự mình ra tay, Sơ Nhi, nàng cũng đừng quản nữa, Lăng Trần nhíu mày nói. Sơ Nhi là nữ nhân của hắn, hắn làm sao có thể cho phép nữ nhân của mình đi gặp một nam nhân xa lạ. Vì vậy, hắn tuyệt đối không đồng ý. Công tử, thân phận của các người là tình địch, nếu như chàng đi tìm hắn, hắn làm sao mà chịu nhường Hồng Loan cô nương lại? Hạ Sơ lắc lắc đầu, kỳ thực, theo như lời hắn nói vào ngày hôm đó, nếu như ta quỳ xuống 5 ngày 5 đêm, thì hắn sẽ suy nghĩ chắp tay nhường lại Hồng Loan cô nương, lại không có nói là nhất định sẽ làm. Tâm của Lăng Trần run lên, vậy sao nàng còn phải ủy khuất bản thân suốt 5 ngày? Công tử, vì chàng, cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hạ Sơ cắn chặt môi tiếp tục nói, hơn nữa, ta đi khuyên bảo Vân công tử buông tay là biện pháp tốt nhất, chỉ là trong khoảng thời gian đó chàng cần quấn lấy Hồng Loan, nếu không, dựa theo tính tình của Hồng Loan, khẳng định sẽ không cho phép Vân công tử làm ra hành động như thế. Sơ Nhi, Lăng Trần ôm chặt Hạ Sơ vào lòng, nàng vì ta mà đã làm quá nhiều, đời này của ta có tài đức gì mà lại có thể gặp được một người hiền thục lương thiện như nàng. Hạ Sơ vùi đầu vào lòng ngực của Lăng Trần, cho nên không cách nào thấy rõ được cảm xúc trong mắt của nàng ta. Chàng là tình yêu chân thành nhất của cả đời ta, vì chàng, cho dù phải vào địa ngục, Sơ Nhi cũng không sợ. Hạ Sơ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Lăng Trần công tử, chàng yên tâm, nếu như Sơ Nhi đã đi theo chàng, thì nhất định sẽ vì chàng mà thủ thân như ngọc cả đời, nếu như hắn ta thật sự muốn phi lễ với Sơ Nhi, Sơ Nhi chắc chắn sẽ không để hắn ta thực hiện được. Lăng Trần trầm ngâm nửa ngày, nói được rồi, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng. Ánh mắt Hạ Sơ khẽ lóe lên, công tử, bảo người kia ở xa một chút, đừng lại quá gần, bằng không chắc chắn sẽ bị hắn phát giác, nếu để hắn ta nhìn thấy người của công tử, hắn nhất định sẽ giữ chặt lấy Hồng Loan cô nương không buông, vì công tử, Sơ Nhi nguyện ý mạo hiểm.

Hạ Sơ nhẹ nhàng gật đầu, hai người bọn họ đang nắm tay nhau đi du ngoạn, ta cảm thấy mình là kẻ dư thừa nên rời đi. Theo lý thuyết, một nam nhân nghe thấy nữ nhân của mình nắm tay du ngoạn cùng nam nhân khác thì nhất định sẽ bị uống giấm, nhưng Vân Lạc Phong lại không giống như vậy. Nàng chỉ ưu nhã thưởng thức chén trà trong tay, trên dung nhan tuyệt thế xuất hiện nụ cười mang vẻ không chút để ý. Ánh mắt Hạ Sơ lóe lên, sao Vân Lạc Phong này lại chẳng thèm để ý đến Hồng Loan, việc này có phải nói lên tình cảm giữa hai người bọn họ không sâu đậm gì cả, mình lúc nào cũng có thể chen vào. Thật lâu lúc sau, Vân Lạc Phong buông chén trà trong tay xuống, nếu ngươi không có việc gì nữa thì rời khỏi đi. Vân công tử. Bỗng nhiên, Hạ Sơ nhào về phía Vân Lạc Phong, chỉ là nàng ta cũng không nhào vào trong lồng ngực của thiếu niên, mà quỳ gối trước mặt người kia. Vân công tử, thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy chàng, Sơ Nhi mới hiểu rõ như thế nào là giật nảy mình, cho dù chàng tàn nhẫn với Sơ Nhi như thế, nhưng tim của Sơ Nhi đã thuộc về chàng mất rồi. Vân Lạc Phong rũ mi, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Sơ lên, cười nhạt, ý của ngươi là muốn quyến rũ ta. Hạ Sơ đỏ bừng mặt cúi đầu, Sơ Nhi không ngang ngược vô lý giống Hồng Loan cô nương, nếu có thể hầu hạ công tử một đêm, Sơ Nhi đã thỏa mãn. Hồng Loan ngang ngược vô lý. Ánh mắt Vân Lạc Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn, nàng nâng chân lên, phịch một tiếng đạp Hạ Sơ ra ngoài. Hạ Sơ đột nhiên bị đánh vào trên tường, nàng nâng cặp mắt tràn đầy kinh ngạc lên, không dám tin nhìn Vân Lạc Phong. Đối mặt với nữ nhân nhu tình mật ý như mình, hắn lại có thể ra tay tàn nhẫn thế kia. Ngay từ đầu, Hạ Sơ còn tưởng rằng Vân Lạc Phong tham luyến quyền thế của châu chủ phủ nên mới bảo vệ giữ gìn Hồng Loan trước mặt mọi người, dù sao Hồng Loan là nữ nhân ngang ngược vô lý như vậy, có ai mà thích chứ? Nhưng nàng ta không đoán được, trong tình huống không có mặt Hồng Loan ở đây mà Vân Lạc Phong cũng sẽ ra tay với mình. Vân Lạc Phong lười biếng dựa người lên trên lưng ghế, nàng lấy một chiếc khăn tay từ trong vạt áo ra, thật cẩn thận trà lau ngón tay vừa nâng cằm Hạ Sơ lên lúc nãy. Vẻ mặt với hành động ấy thật giống như Hạ Sơ là vi khuẩn, sẽ làm ô nhiễm tay nàng. Nếu ngươi không tiếp nhận ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Hạ Sơ hơi lóe lên, xẹt qua một tia lạnh lùng, rầm một tiếng, nàng ta xé phần áo trước ngực mình, lộ ra nửa bên ngực dù hoạt no đủ. Rồi sau đó, nàng ta lại cố ý trà sát đầu tóc của mình, kế tiếp tung cửa ra rồi la lớn. Người đâu, cứu mạng, có người muốn vô lễ với ta. Tiếng khóc của Hạ Sơ rất là thê thảm, bộ dạng chật vật rất dễ dàng khiến người mơ ước viển vông. Người xuất hiện đầu tiên chính là người bảo vệ Hạ Sơ mà Lăng Trần phái đi. Hắn đã được Lăng Trần dặn dò, nếu Hạ Sơ hét lên thì lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng ấy. Cho nên, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ nhích nhát của Hạ Sơ thì giận tím mặt, Hạ Sơ cô nương, ngươi yên tâm, chuyện này công tử nhà ta nhất định sẽ đòi công bằng cho ngươi. Vừa nói xong thì người châu chủ phủ cũng nghe thấy tiếng hét mà chạy đến, đi ở phía trước chính là châu chủ Hồng Lăng. Phía sau Hồng Lăng, Hồng Loan với Lăng Trần cũng ào ào chạy tới. Hạ Sơ liếc mắt thấy được Lăng Trần, hoa một tiếng nhảy vào trong lòng hắn, khóc sống lên. Sơ Nhi, xảy ra chuyện gì, có phải hỗn đàn kia thất lễ với nàng hay không? Lăng Trần nhìn thấy Hạ Sơ ở trước mắt mình, hắn nắm chặt nắm tay lại, hai mắt ra lửa giận. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1345, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hạ Sơ khóc không ra tiếng, áo quần bị rách, tóc tai tán loạn, làm người ta không thể không đoán ra được nàng ta đã gặp chuyện gì. Công tử Hạ Sơ thật vất vả mới ngừng khóc, nâng đôi mắt đẫm lệ lên, chàng nhất định phải làm chủ cho Sơ Nhi. Ngụ ý là thừa nhận Vân Lạc Phong đã khinh nhục với mình. Được, được lắm, Lăng Trần cắn chặt răng, hắn có thể nghe được tiếng răng mình kêu lên răng rắc. Hồng Loan đây là nam nhân ngươi tìm sao, đồ háo sắc, cơ mà hắn háo sắc cũng thôi đi, lại có thể dám nhìn trộm Sơ Nhi mỹ mạo của ta, loại người này căn bản không xứng với Sơ Nhi. Hồng Loan dương môi cười, vuốt vuốt tóc mình, ngươi cảm thấy ta đẹp hay là Hạ Sơ đẹp? Vân Lạc Phong sẽ nhìn trộm vẻ đẹp của ả sao? Nực cười, ngay cả đầu ngón tay của ta à, ta cũng chẳng bằng đáng giá để Phong Nhi nhà ta đi dòm ngó sao? Toàn bộ người châu chủ phủ đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Trần, nếu hắn dám nói tiểu thư nhà mình không đẹp bằng Hạ Sơ, bọn họ nhất định sẽ vây quanh rồi đánh hắn đến chết, sau đó nói gì thì nói. Mặc kệ hắn là công tử Bắc Châu, cũng không thể khinh nhục đại tiểu thư. Lăng Trần tức giận, đúng, dáng dấp ngươi rất đẹp, nhưng ngươi quá mức điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây rối, ngươi làm sao so được với Sơ Nhi luôn dịu dàng như nước? Huống chi, nam nhân vĩnh viễn đều ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ai dám đảm bảo hắn không suy nghĩ đến việc tam thê tứ thiếp. Nói xong lời này, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Hồng Lăng vẫn im lặng không nói ở bên cạnh Hồng Thúc, chuyện này, ngươi phải làm chủ cho cháu. Hồng Lăng dùng ánh mắt uy nghiêm quét về phía nữ nhân tránh ở trong lòng ngực Lăng Trần, lạnh giọng nói, là ai cho phép nữ nhân này bước vào châu chủ phủ. Hắn cũng không có trả lời câu nói của Lăng Trần, ngược lại là chất vấn. Châu chủ phủ của ta là nơi nào, loại nữ nhân không đứng đắn này có thể tiến vào sao? Đáy mắt Hồng Lăng bốc hỏa, giọng nói uy nghiêm khí phách, còn có ngươi nữa, Lăng Trần, bổn châu chủ cho phép ngươi nạp thiếp, nhưng không nói ngươi có thể mang theo tiểu thiếp của ngươi tới khi dễ nữ nhi của bổn châu chủ, cho nên, xưng hô Hồng Thúc này, vẫn nên miễn đi, ta không có chất nhi như ngươi. Gương mặt Lăng Trần biến sắc, cắn răng nói, Hồng châu chủ là muốn bao che cho Vân Lạc Phong. Hừ, chỉ dựa vào lời nữ nhân này mà ngươi có thể kết luận Vân Lạc Phong khinh nhục à? Sao bổn châu chủ lại cho rằng nữ nhân này lòng mang ruột thai, không muốn nhìn thấy nữ nhi của ta hạnh phúc, vì vậy tới phá hư nhân duyên này. Hồng Loan cổ quái nhìn Hồng Lăng. Dựa theo tính cách của lão cha nhà mình trong trường hợp này, ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ Lăng Trần. Dù sao Lăng Trần cũng là công tử của Bắc Châu. Ông ấy là người trọng quyền thế, luôn muốn tạo quan hệ với thế lực lớn khác, sao hôm nay lại quát Lăng Trần như vậy? Nếu nói là bởi vì quân gia thì cũng không đáng tin cậy lắm. Vân Lạc Phong có phải là nữ nhi của đại tiểu thư quân gia hay không còn chưa chắc chắn, ông ấy không thể nhanh chóng quyết định khi còn chưa nắm chắc được tình huống. Chẳng lẽ gia hỏa này thay đổi tính tình rồi? Công tử. Nước mắt Hạ Sơ tràn ra như nước chảy, giọng nói rất ức làm người ta đau lòng. Thực xin lỗi, đều là do Sơ Nhi sai, nếu không phải vì Sơ Nhi thì sẽ không xảy ra chuyện này, vốn dĩ Sơ Nhi tới nơi này tìm Vân Lạc Phong cũng là vì có lòng tốt, muốn để hắn thành toàn cho chàng với Hồng Loan cô nương, nhưng ai biết Vân Lạc Phong lại là đồ háo sắc như thế. Hạ Sơ cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Trần, nhưng mà, dù sao Vân Lạc Phong cũng là cô gia tương lai của châu chủ phủ, chúng ta vẫn nên bỏ đi, ta không muốn liên lụy đến công tử, nỗi oan này, Sơ Nhi vẫn có thể chịu được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1346, người không biết xấu hổ nhất thiên hạ, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Lúc đầu Lăng Trần còn định rời khỏi nơi này trước, ai bảo phủ châu chủ người đông thế mạnh, gây tranh cãi với những người này chắc chắn không có nào chỗ tốt. Bây giờ nghe được lời nói ủy khuất đáng thương này của Hạ Sơ, lửa giận trong lòng lại lần nữa bộc phát. Xem đi, đây là nữ nhân mà hắn yêu thương, tốt đẹp và thiện lương biết bao nhiêu. Trong những lúc như thế này còn tính toán cho hắn. Mà hắn sao có thể nào mềm yếu chứ? Thân là nam nhân, nếu không thể ra mặt thay cho nữ nhân của mình, vậy hắn còn có tác dụng gì nữa? Sơ Nhi, nàng không cần nhiều lời. Hôm nay, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng. Lăng Trần nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên,

không rõ lắm nhưng ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là do cơn lúc lúc người đột phá đã ảnh hưởng đến thần trí của Tiểu Bạch, làm cho nàng ấy tỉnh lại từ cơn hôn mê. Gió lúc linh khí sinh ra từ việc đột phá đến Thánh Vương qua lớn. Thế cho nên tiểu thụ không nhìn được, hấp thụ hết tất cả linh khí kia không để lãng phí một chút nào. Cho nên Tiểu Bạch có bị ảnh hưởng cũng không kỳ quái chút nào. Chuyện này, sao ngươi không nói sớm? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1354 Tiểu Bạch thức tỉnh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Xác thực là Tiểu Bạch đã quên mất, cho nên hắn mới thấy áy náy, loại chuyện quan trọng nhường này mà hắn lại quên mất đi. Vân Lạc Phong khẽ nhíu mày, bước nhanh tới bên cạnh Lâm Nhược Bạch, nàng ngồi xổm xuống cất giọng nói ôn nhu, Tiểu Bạch con cảm thấy trong người mình thế nào? Thiếu nữ giật mình gằn từng chữ một hỏi ngươi là ai? Ngươi là ai? Mày Vân Lạc Phong càng nhíu chặt quay đầu lại nhìn Tiểu Mạch con bé mất trí. Vừa rồi ta có nói, linh hồn của nàng chưa khang phục, nhưng lại tỉnh lại sớm, thì sẽ khiến tâm trí không được đầy đủ, trong đó cũng bao gồm cả việc mất ký ức. Tiểu Mạch xấu hổ cúi đầu. Nếu không phải tại hắn, có lẽ Tiểu Bạch cũng không tỉnh lại sớm như vậy. Biện pháp giải quyết. Vân Lạc Phong bình tĩnh hỏi. Tìm được linh hồn quả thứ ba. Linh hồn quả thứ ba. Xem ra, nàng cần rời khỏi Đông Châu một chuyến. Tiểu Mạch, nếu Tiểu Bạch đã tỉnh lại, vậy không gian thần điển cũng không thể dung chứa con bé. Vì vậy, ta muốn ngươi cũng rời khỏi đây đi theo chăm sóc con bé. Cái gì? Tiểu Mạch kêu lên, người bảo ta đi chăm sóc ma nữ này. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn một cái, ngay lập tức Tiểu Mạch liền bị dọa sợ. Hắn bỗng dùng mình một cái, nói đầy ủy khuất, được rồi chăm sóc thì chăm sóc. Ai bảo ta làm hại nàng ấy tỉnh lại trước khi bình phục, làm gì coi như là bồi thường vậy. Nghe xong lời này của Tiểu Mạch, Vân Lạc Phong cúi đầu chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt. Tiểu Mạch con nhất định phải nhớ kỹ ta là sư phụ của con. Sư phụ thiếu nữ mang vẻ mặt mê mang mà chớp chớp mắt, người là sư phụ của ta tên là Tiểu Mạch. Đúng vậy, tên của con là Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch. Thiếu nữ khẽ nỉ non ba chữ này, trên mặt nở một nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, vô cùng ngây thơ hồn nhiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên của con là Lâm Nhược Bạch. Không biết tại sao mà nụ cười của thiếu nữ này rơi vào mắt Tiểu Mạch lại làm cho tim hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái. Lâm Nhược Bạch hiện tại hoàn toàn khác với Lâm Nhược Bạch hung tàn tùy hứng của quá khứ. Thời khắc này, nàng ngây thơ đáng yêu, thuần khiết vô cùng. Giống như muội muội ở nhà kế bên, làm người ta yêu thích. Nghĩ vậy, Tiểu Mạch vội vàng lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu mình ném đi. Lâm Nhược Bạch cuối cùng vẫn là Lâm Nhược Bạch, cho dù tâm trí không đầy đủ thì mình cũng không có khả năng yêu thích nữ nhân này. Sư phụ. Lâm Nhược Bạch đứng dậy khỏi mặt đất, ôm lấy cánh tay Vân Lạc Phong, nàng khẽ nâng đôi mắt to sáng ngời lên, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Tiểu Bạch đói bụng. Giả vờ đáng yêu, thật xấu hổ. Tiểu Mạch hừ một tiếng, hắn rất là cảm thấy không quen khi nhìn cái biểu tình giả vờ đáng yêu mà quấn lấy Vân Lạc Phong của Lâm Nhược Bạch hiện tại. So sánh mà nói, hắn vẫn thích Lâm Nhược Bạch hung hăng tùy hứng của trước kia hơn. Tiểu Bạch hôn mê lâu như vậy, đói bụng là chuyện đương nhiên. Vân Lạc Phong sờ sờ đầu Lâm Nhược Bạch, đáy mắt chứa đầy cưng chiều. Đi thôi, chúng ta đưa con bé đi ăn chút gì đó. Chủ nhân, ta cũng phải đi. Hỏa Hỏa mím mím cái miệng nhỏ, ánh mắt đầy trông mong mà nhìn Vân Lạc Phong. Tuy rằng tiểu thụ không thích mấy đồ ăn bình thường của nhân loại, nhưng nó lại càng không muốn một mình ở lại trong không gian thần điển, cho nên nó đã sớm dùng hết cả tứ chi đeo chặt lên người Vân Lạc Phong, bám dính đến nỗi không tách ra được. Được, tất cả chúng ta đều đi ra ngoài. Đối với người một nhà trước giờ Vân Lạc Phong đều không bao giờ lạnh nhạt, cho nên nàng không có cự tuyệt thỉnh cầu của mọi người. Thời điểm Vân Lạc Phong mang theo lớn nhỏ đi ăn uống chơi bời, thì châu chủ Bắc Châu Lăng Lực đã dẫn theo một đám người tiến đến phủ châu chủ Đông Châu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 1355 tiểu bạch thức tỉnh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Sao Hồng Lăng lại không biết mục đích tới đây của đám người Bắc Châu, sau khi ông phái nơ gơ u v q q o y đi gọi Hồng Loan thì liền ngồi chờ sẵn trong đại sảnh. Nửa ngày sau, một nam nhân trung niên dẫn đầu đám người kia bước vào đại sảnh, xuất hiện ngay trước mặt Hồng Lăng. Hồng Lăng đứng lên cười ha hả, Lăng châu chủ, cuối cùng ông cũng tới, thật đúng lúc, ta vừa hay có chuyện cần thông báo với ông. Không cho Lăng Lực cơ hội mở miệng, Hồng Lăng đi thẳng vào vấn đề, lần này, việc liên hôn của hai châu chúng ta đến đây là dừng. Dừng ở đây, con ngươi Lăng Lực trầm xuống, trầm giọng hỏi Hồng châu chủ, lời này của ông là có ý gì? Chuyện này ông hẳn là nên đi hỏi công tử của Quý Châu Phủ. Hồng Lăng lạnh lùng quét mắt nhìn Lăng Trần đang cúi đầu, ta tin hắn nhất định có thể cho ông một lời giải thích. Bắn ánh mắt sắc bén về phía nhi tử nhà mình, nhưng khi nhìn thấy thần sắc thống khổ của hắn, thì Lăng Lực đành thở dài. Hồng châu chủ, ta muốn gặp Loan Nhi. Hồng Lăng mỉm cười, ta đã phái người đi gọi nó rồi. Vừa dứt lời, một bóng dáng hồng y đỏ rực liền hấp tấp chạy tới, nữ tử này dung nhan tuyệt sắc, mắt phượng xinh đẹp, mày liễu, môi đỏ, lại có chút tư thái liêu nhân khó nói thành lời. Mở ngoặc tròn liêu nhân một từ miêu tả sự xinh đẹp. Từ sau khi Hồng Loan bước vào, ánh mắt Lăng Trần luôn đặt trên người nàng, không cách nào rời đi, trong ánh mắt ấy chứa đầy áy náy nồng đậm. Lăng châu chủ, ngài đã đến rồi sao? Hồng Loan dừng bước, quay sang nhìn Lăng Lực, ngài đến để tử hôn. Nghe thấy cách xưng hô của Hồng Loan đối với mình, Lăng Lực tỏ ra bất đắc dĩ thở dài, Loan Nhi, trước đây con luôn gọi ta là Lăng Thúc Thúc, tại sao bây giờ lại khách khí như vậy? Ta biết việc này là do nhi tử của ta làm sai. Ta cố ý dẫn nó tới đây nhận lỗi, nữ nhân tên Hạ Sơ kia ta cũng đã dẫn đến, chỉ cần con có thể nguôi giận, thì mặc tình cho con xử lý. Hồng Loan cười châm chọc, Lăng châu chủ, Lăng Trần cùng Hạ Sơ đã có quan hệ phu thê, ngài cho rằng, ta dựa vào cái gì mà phải tiếp tục tiếp nhận hắn ta. Sắc mặt sắc bén của Lăng Lực có chút khó coi, Trần Nhi là nam nhân, nó có một hai nữ nhân khác cũng không có gì lạ. Huống chi, ta có thể cam đoan với con, sau này trong phủ châu chủ Bắc Châu ta tuyệt đối sẽ không có nữ nhân nào khác xuất hiện, con có thể yên tâm. Vì để có thể liên hôn cùng Đông Châu, lúc này Lăng Lực quả thật là đã bất chấp mọi giá. Lăng Trần cũng không nói một lời nào. Trải qua vụ việc Hạ Sơ, hiện tại hắn đã quyết tâm nghe theo sự an bày của phụ thân. Xin lỗi, Hồng Loan những mày cười, trời sinh ta có thói ở sạch, nam nhân người khác từng dùng qua, ta sẽ không nhận lấy. Hồng Loan! Lăng Lực tức giận quát lớn. Thế nhưng, Lăng Lực chỉ mới vừa quát được một tiếng, thì bàn tay của Hồng Lăng đã đập mạnh lên bàn, sau đó ông bắn cái nhìn sắc bén về phía Lăng Lực. Lăng Lực! Ông muốn làm gì? Nữ nhi của ta không phải là người ông có thể hô to gọi nhỏ. Nghe thấy lời này, Lăng Lực liền hít sâu một hơi, ngăn chặn cơn tức trong lòng, tiếp tục nói, Loan Nhi thúc thúc, hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ lại, trên thế gian này, người mà cả đời chỉ có một nữ nhân quá ít, không, hẳn là không hề tồn tại, vì vậy mà chuyện Lăng Trần đồng ý từ nay về sau không nạp thiếp thì đã được xem như là nam nhân tốt tuyệt chủng rồi. Sau khi Lăng Lực nói xong, liền cho Lăng Trần một cái liếc mắt. Lăng Trần cũng kịp thời phản ứng, vội vàng đảm bảo, ta thề, chỉ cần Loan Nhi chịu gả cho ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ nữ nhân nào bước chân vào phủ. Hắn nói là không để cho nữ nhân nào bước chân vào phủ. Mà lời của Lăng Lực cũng là đảm bảo không nạp thiếp. Nhưng cả hai lại không có ai nói rằng sau này Lăng Trần sẽ không đi tìm nữ nhân khác. Một nam nhân bình thường,

Tiểu Mạch nhíu nhíu mày, còn không quên nhắc nhở Lâm Nhược Bạch một câu. Sau khi trên bàn trở nên hỗn độn, Lâm Nhược Bạch giống như vẫn không thỏa mãn, nàng sờ sờ bụng mình tội nghiệp nhìn Vân Lạc Phong. Sư phụ, con còn đói. Trên trán Tiểu Mạch xuất hiện ba vạch đen, cạn lời nhìn về phía Lâm Nhược Bạch. Ngươi ăn nhiều như vậy còn chưa đủ à? Bạc của sư phụ ta không phải để ngươi xài như vậy, nữ tử phá gia này. Nếu Lâm Nhược Bạch có được ký ức của trước kia, nghe thấy Tiểu Mạch nói lời này, nhất định sẽ mở miệng đùa giỡn vài câu, nhưng hôm nay nàng chỉ bất mãn chu chu cái miệng nhỏ, trong đôi mắt sáng ngời chứa vẻ cầu xin uất ức làm người ta đau lòng. Lúc này trong tiểu lầu có vài tên thị vệ đang ngồi, mấy tên đó nghe được lời Lâm Nhược Bạch nói, không khỏi nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu đó dáng dấp không tồi, nếu có thể mang về cho công tử, nói không chừng ngày ấy sẽ nâng chức cho chúng ta. Gần đây tinh thần lăng trần sa sút, suốt ngày cứ thẫn thờ, bây giờ bọn họ nhìn thấy thiếu nữ đáng yêu như vậy, có thể nào không đánh chủ ý tới nàng chứ? Huống chi công tử luôn thích loại tiểu cô nương thoạt nhìn thuần khiết vô hại thế kia. Không phải hạ sơ cũng giống vậy sao? Ta lại cảm thấy vị cô nương bạch y kia còn đẹp hơn, nhân gian hiếm có tuyệt sắc như thế. Đâu chỉ là nhân gian hiếm có tuyệt thế mỹ nhân như nàng, sợ là trên đời này không tồn tại đâu. Đáng tiếc chính là trong ngực cô nương ấy ôm một đứa bé, chắc hẳn là nhi tử của nàng. Nàng ta đã có con rồi, nhất định không có tấm thân thuần khiết, nữ nhân như vậy không xứng với công tử. Ai, một thị vệ khác có chút tiếc hận thở dài, không biết là ai có diễm phúc như vậy, cưới giai nhân tuyệt sắc bực này, nếu tuyệt sắc thế kia mà để chúng ta dâng lên công tử thì có bao nhiêu tốt đẹp đây, chẳng lẽ những nam nhân khác có thể so sánh với công tử nhà chúng ta sao? Mấy thị vệ Bắc Châu phủ này bởi vì thân phận tương đối thấp kém nên trước kia chưa từng đi theo Lăng Trần đến Đông Châu phủ, cũng chưa từng đi tới Châu Chủ phủ, bởi vậy bọn họ mới làm ra một chuyện khiến mình hối hận đến suốt đời. Sư phụ, Lâm Nhược Bạch ngượng ngùng xoắn xít nói, vừa rồi con đi ngang qua một nơi trên đường phố, ngửi thấy một mùi hương rất thơm, con có thể hay không? Không thể. Tiểu Mạch không đợi Lâm Nhược Bạch nói hết lời, liền thay Vân Lạc Phong trả lời. Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Tiểu Mạch, ngươi đưa nàng ấy đi đi, ta còn có việc phải làm. Được thôi. Tiểu Mạch bất đắc dĩ cúi đầu, vẻ mặt uể oải. Hỏa hỏa, chúng ta đi. Ném xuống lời này, Vân Lạc Phong đứng lên đi về phía ngoài tiểu lầu. Đã lâu rồi nàng chưa gặp hồ ly, cũng không biết hắn với vô như thế nào rồi, cho nên, nàng muốn nhân cơ hội này đi xem thử. Nhìn thấy Vân Lạc Phong rời đi, ánh mắt Tiểu Mạch chuyển về phía Lâm Nhược Bạch, tức giận nói ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi đi. Lâm Nhược Bạch nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt, tò mò đánh giá thiếu niên đứng ở trước mặt mình. Nàng cười rạng rỡ. Vươn tay nhéo nhéo gương mặt của Tiểu Mạch, lại nhân lúc Tiểu Mạch không chú ý, nàng tiến đến trước mặt hắn, hôn chụt một cách lên trên gương mặt ngây ngô của hắn. Tiểu ca ca, ngươi thật là đẹp, ta thích ngươi. Giống như một tia sét đánh xuống thân mình Tiểu Mạch cứng đờ, cả người đều ngây ngốc ở trong gió, dường như không thể tin được, nha đầu điên Lâm Nhược Bạch này lại dám hôn hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1359 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Xong rồi, nụ hôn đầu tiên của hắn không còn nữa. Chỉ là, chờ đến lúc hắn vất vả phục hồi tinh thần sau cảm giác này thì lại phát hiện thiếu nữ vừa rồi còn đứng ở trước mặt mình đã đi đâu mất rồi. Trên đường phố sầm uất. Lâm Nhược Bạch mới vừa đi được mấy bước thì lập tức bị vài tên thị vệ cản lại. Nàng ngây ngô chớp chớp mắt, không rõ nguyên do nhìn chăm chú vào những người trước mắt. Vì sao các ngươi muốn cản đường ta? Ha ha, một thị vệ tuổi hơi lớn cười lên một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu cô nương, chúng ta thấy ngươi đáng yêu nên muốn mời ngươi ăn cơm, không biết ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta không?